Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 814, kỹ năng đặc thù vô danh tâm pháp. Hình lão gặp hắn đáp ứng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên cùng hắn cao nhân khí chất hoàn toàn khác biệt vẻ giảo hoạt. Cầm trong tay vô danh tâm pháp tiện tay ném qua. Tô Thần vội vàng đưa tay tiếp nhận, lật xem tùy ý nhìn một chút, đều là một chút văn tự cổ đại, nhìn xem tương đối thâm ảo tối nghĩa, có mặt giấy còn phối có một ít nhân thể kinh mạch cùng huyệt khiếu tranh minh họa. Kỹ năng đặc thù, vô danh tâm pháp, giải tỏa. Trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế một cái nhắc, nhờ, Tô Thần nao nao. Sau đó vội vàng kiểm tra một hồi trong đầu bảng kỹ năng. Chỉ thấy ở bên trong sức lực công phía dưới, xuất hiện một cái mới kỹ năng ô biểu tượng. Ô biểu tượng đại khái là một cái thư tịch hình dạng. Phía dưới biểu thị lấy kỹ năng tên, vô danh tâm pháp, cùng với độ thuần thục thanh tiến độ. Ta có thể truyền thụ cho những người khác à? Tô Thần hỏi một câu, nếu như là ngươi chí thân người. Có thể, hình lão mỉm cười trả lời. Tô Thần nhẹ gật đầu, đem vô danh tâm pháp cất kỹ, lại hỏi, ngài, còn có chuyện gì à? Cái kia ngược lại là không có, bồi ta ăn bữa cơm đi, cùng uống một ly, hình lão vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Thần gật đầu đáp ứng, dù sao vừa rồi tại Lâm gia cũng chưa ăn no. Hình lão cho sau lưng Hồ Diên Mậu đưa cái ánh mắt. Cái sau vội vàng đi ra ngoài để hội sở nhân viên công tác an bài thịt rượu. Rất nhanh, một bàn phong phú thịt rượu liền chuẩn bị tốt. Nhập tọa chỉ có Tô Thần, Hồ Diên Mậu, hình lão ba người. Hình lão, ta mời ngài một ly. Tô Thần chủ động nâng chén mời rượu. Phải gọi ta sư phụ đi. Mặc dù ta không có dạy ngươi làm sao tập võ, nhưng lấy ngươi thiên phú, cũng không cần ta dạy. Hình lão cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Tô Thần có chút xấu hổ gãi đầu một cái, còn là theo lời kêu một tiếng sư phụ. Dù sao hắn cái kia thần bí sư phụ cũng là bịa đặt đi ra. Một tiếng này sư phụ kêu cũng không có gì áp lực tâm lý. Ha ha, tốt tốt tốt. Hình lão cười lớn liền gọi ba chữ tốt, sau đó ngửa đầu trực tiếp uống cạn rượu trong chén, nói với Tô Thần đến, còn có một chút võ học chiêu thức, ta cũng liền không dạy ngươi, lấy ngươi bây giờ thực lực học xong cũng không nhiều lắm dùng. Ta nhìn ngươi hoành luyện công phu luyện cũng không tệ, hẳn là thiếu lâm thập tam thái bảo hoành luyện công đi. Tô Thần khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn. Không cần như thế nhìn ta, công phu này ta cũng là biết, về sau thiếu lâm nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói là ta dạy liền đủ. Hình lão có nhiều thâm ý vừa cười vừa nói, Tô Thần đã không biết nên nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Quái lão đầu, vậy ta có tính không là hắn sư huynh? Hồ Diên Mậu bỗng nhiên có chút kích động xen vào một câu. Ngươi muốn cái gì đâu? Hình lão đầu ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta lúc nào thu ngươi nhập môn? Ngươi cái kia hoành luyện công phu chỉ là lão phu tâm tình tốt tùy tiện dạy. Lại nói, ngươi cái này mèo ba chân thực lực, dựa vào cái gì làm sư huynh? Lão đầu, Hồ Diên Mậu mặt mũi tràn đầy u oán, về sau ngươi liền theo ta đồ đệ này. Chân chạy đánh một chút hạ thủ cái gì, ngươi cũng liền điểm ấy tác dụng. Hình lão đầu mặt không chút thay đổi nói. Hồ Diên Mậu kém chút không có lưu lại xót xa trong lòng nước mắt. Tô Thần ngồi cái kia ăn dưa xem kịch, vụng trộm vui, về sau ta sẽ đem ngươi kế thừa Mặc Môn môn chủ tin tức thông chi một chút đi. Ngươi cũng không cần lo lắng. Mặc Môn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chất vấn môn chủ quyền uy. Hình lão đầu một mặt chỉnh trọng nói với Tô Thần. Tô Thần nhẹ gật đầu. Ta rất yêu thích tiểu tử này cái thôn kia. Cuối cùng này mấy năm ta liền ở nơi đó. có chuyện gì có thể để hắn dẫn ngươi đi tìm ta? Hình lão lại dặn dò, trên thực tế nào có cái gì cuối cùng mấy năm, hắn đều nhanh không nhớ ra được chính mình sống bao nhiêu năm. Dù sao rất khó chết. Được, Tô Thần cũng không có hoài nghi gì, gật đầu biểu thị ghi lại. Cơm nước no nê về sau, cái này thần bí tiện nghi sư phụ trực tiếp phiêu nhiên đi xa. Tô Thần vừa mới về đến nhà, liên tiếp vào thiết thương đánh tới điện thoại. Ngoạn tào, thần ca, không đúng không đúng, phải gọi môn chủ, không nghĩ tới chúng ta đoán thật đúng là không sai. Người quả nhiên là môn chủ đồ đệ cùng người thừa kế. Ta thế mà cùng tân nhiệm môn chủ làm huynh đệ. Ha ha ha, thiết thương lẩm bẩm cười ha ha. Tô Thần một mặt im lặng trợn trắng mắt, nhưng cũng không nhiều giải thích cái gì. Dù sao hiện tại bọn hắn não đại động mở suy đoán cũng làm giả trở thành sự thật. Hơn nữa dạng này trên người hắn một chút bí ẩn cũng có thể được giải thích. Bất quá lão đầu kia hiệu suất thật là rất nhanh, tựa như là vội vàng muốn đem cái này môn chủ trách nhiệm giao cho hắn như vậy. Các ngươi đều biết, Tô Thần kinh ngạc nói, đương nhiên, nhiều năm không có xuất hiện qua môn chủ, lần này trực tiếp hiện thân mặc môn tổng bộ, tuyên bố ngươi thân phận chân thật đồng thời môn chủ vị trí truyền cho ngươi. Hiện tại mặc môn từ trên xuống dưới đều náo nhiệt vô cùng. Thật nhiều nhàn rỗi đều muốn đến Thượng Hải bái kiến ngươi cái này tân nhiệm môn chủ đây. Thiết thương cười ha hả nói, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đem địa chỉ của ta cho tiết lộ. Ta không muốn bị người quấy rầy. Tô Thần sắc mặt biến hóa, vội vàng dặn dò, yên tâm đi, minh bạch, lại nói, mặc môn môn chủ liền không có tín vật gì. Tô Thần chợt nhớ tới cái này gốc giả. Hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, cần cái gì tín vật a? Mỗi một thời đại mặc môn môn chủ đều là đời trước môn chủ tự mình truyền vị. Thực lực đều cường đáng sợ, mặc môn từ trên xuống dưới ai dám không theo. Thiết thương vừa cười vừa nói, Tô Thần cảm thấy cũng là, lấy cái kia quái lão đầu thực lực kinh khủng, thật đúng là không có gì người dám ồn ào yêu thiêu thân. Hai người lại đơn giản trò chuyện vài câu về sau, cái này mới cúp điện thoại. Sau đó hai tháng, Tô Thần trừ bận rộn làm sao cho Tiểu Manh chế tác thân thể bên ngoài. Thời gian cơ hồ đều dùng để tu luyện cái kia vô danh tâm pháp. Tâm pháp tuy không tên, nhưng huyền ảo đến cực điểm. Cảm giác cấp độ còn muốn vượt qua những cái kia nội gia công pháp phía trên. Theo tu luyện tiến hành, Tô Thần cảm giác được thể nội chân khí tại sinh ra chất lượng biến hóa. Cả người vô luận là tố chất thân thể, còn là tốc độ, lực lượng thậm chí là ngũ giác các loại, đều tại từng ngày mạnh lên. Tô Thần cho rằng cái này tâm pháp tuyệt đối có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu, liền tìm cơ hội đem tâm pháp truyền thụ cho Lâm Vũ Manh, muội muội cùng với phụ mẫu. Để bọn hắn dành thời gian tiến hành tu luyện. Ngày mùng 8 tháng 9, Thượng Hải một nhà bệnh viện sản khoa bên ngoài, Tô Thần người một nhà cùng với Lâm Vũ Manh đều ngồi ở kia lo lắng chờ đợi. Nhạc phụ Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy bối rối đi qua đi lại, căn bản bình tĩnh không được. Dù cho sản khoa phòng cách âm hiệu quả rất tốt, cũng lờ mờ có thể nghe được bên trong truyền đến tan nát cõi lòng tiếng kêu thảm thiết. Tô Thần nắm thật chặt Lâm Vũ Manh tay nhỏ, có thể cảm giác được nàng tay nhỏ ngăn không được run rẩy. Yên tâm đi, tin tưởng ta, không có việc gì. Tô Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, mỉm cười ôn nhu an ủi. Lâm Vũ Manh trên mặt lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười, nhưng tâm tình lại bình phục rất nhiều. Hoa, bỗng nhiên một tiếng hài nhi to rõ tiếng khóc vang lên. Chờ ở bên ngoài trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kích động. Lâm Viễn không kịp chờ đợi đi đến sản khoa cửa phòng, một mặt cấp thiết cùng kích động đi đến nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.